Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối đấy, Quách Y Thương lái xe đến quán cơm Vị An. Nhìn thấy Yến An đang lúi húi dọn dẹp, cô mở cửa bước xuống. Mà Yến An nghe tiếng động cũng chẳng ngoái mặt nhìn ra, chỉ nói: "Xin lỗi quý khách, hôm nay quán nghỉ rồi." Nghe vậy Y Thương tiến lại: "Nghỉ sớm vậy sao, xem ra cô chủ quán kiếm đủ tiền rồi." Yến An nghe giọng nói đấy lập tức nhận ra mà quay mặt nhìn vẻ vui mừng. "Y Thương." Yến An bước vội lại gần cô. "Mấy ngày qua cậu ở đâu vậy? Mình muốn liên lạc với cậu mà không được. Nghe nói cậu rời khỏi Quách gia, mình thật sự rất lo." Cô khẽ cười: "Mình không sao. Vì cần xử lý vài công việc nên ngoài Chu Thiện ra mình không liên lạc với ai cả." "Vậy Chu Thiện đã nói với cậu rồi phải không?" Cô nghe thế lại hỏi: "Nói gì vậy?" Yến An lúc này sững lại. Còn Y Thương đến đây cũng là vì Chu Thiện đã nói cho cô biết, nhưng anh ta không nói. Chẳng lẽ là cứ muốn để tình cảm đơn phương đấy mọc rễ sâu mãi sao? Thấy Yến An ngây ra, Y Thương khẽ nhíu mày: "An An, có chuyện gì sao?" Yến An lúc này mới dứt khỏi dòng suy nghĩ mà trả lời: "Là chuyện của cậu và Dịch Uy. Ngụy Chiết đã nói với mình toàn bộ sự việc Phương Dịch Uy gia nhập Ngọa Long là vào lần cậu bị đám người đó bắt cóc. Vì để mượn thế lực của Ngọa Long tìm được cậu, Dịch Uy đã đồng ý bán mạng cho họ. Sau khi biết chuyện thì cũng nghe được tin cậu rời khỏi Quách gia. Mình có liên lạc cho cậu nhưng không được, nên đã nói với Chu Thiện, do nghĩ kiểu gì cậu cũng sẽ liên lạc với anh ta." Quách Y Thương nghe vậy mà sửng sốt. Cô nhớ lại vụ bắt cóc lần đó, tại sao cô lại không nghĩ đến vậy? Lúc đó Phương Dịch Uy chỉ là một nhân viên phục vụ ba, vậy mà trong một thời gian ngắn có thể tra ra được bọn bắt cóc. Vài ngày sau thì Chu Thiện cũng nói với cô mấy tên bắt cóc đó đã bị giết rồi, còn cho rằng là tên Dương Tuấn Thần muốn giết người diệt khẩu, lại không nghĩ đến có một thế lực khác. Hơn nữa khi đó cũng vì luẩn quẩn trong chuyện tình cảm với anh nên cô dường như chẳng màng đến việc khác, chỉ là... "Cậu nói khi cậu biết chuyện cũng là lúc mình rời khỏi Quách gia, từ hôm đấy mình và Chu Thiện vẫn liên lạc, tại sao anh ấy không nói với mình nhỉ?" Yên An có chút chột dạ xẹt qua ánh mắt, sau đó liền vội nói: "Có lẽ Chu Thiện bận việc nên quên, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là cậu đã biết rồi thì mau đi tìm Dịch Uy đi." Cô nghe vậy thản nhiên nói: "Mình tìm anh ấy làm gì, mình đến đây tìm cậu để rủ đi ăn mà." "Cậu biết chuyện rồi mà không muốn tha thứ cho Dịch Uy sao?" Quách Y Thường khẽ cười, sau đó ghé vào tai Yến An thì thầm gì đấy. Lúc sau thấy ánh mắt Yến An kinh ngạc mở căng ra nhìn cô: "Thật sao? Chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi, rồi mình từ từ kể cậu." Nói rồi là cô cũng liền túm tay Yến An kéo đi, nhưng khi ấy Yến An bỗng nhíu lại: "Y Thương." Cô nhìn sang bạn mình: "Sao thế?" Vẻ mặt Yến An có chút ái ngại: "Mình không đi được với cậu rồi, mình có hẹn." "Có hẹn sao? Với ai vậy?" Cùng lúc này một giọng nói vang lên: "Yến An, cô đúng là lề mề, vậy mà vẫn chưa dọn xong quán sao?" Quách Y Thường quay người ra ngoài nhìn, bắt gặp người đàn ông đi đến mà cau mày: "Ngụy Chiết." 15 phút sau, tại một quán nhậu vỉa hè nơi chiếc bàn nhỏ bốn người ngồi, Quách Y Thường khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ dò xét nhìn thẳng đến Ngụy Chiết và Yến An đang ngồi đối diện mình, nhưng lại lên tiếng nói với người ngồi bên cạnh: "Dịch Uy, đừng nói là anh không biết gì về chuyện này." Nghe vậy Dịch Uy chỉ bình thản rót rượu cho cô rồi cầm chén rượu của mình lên uống mới trả lời: "Tôi thật sự không biết gì." Lúc này Ngụy Chiết mới chịu không được cái nhìn sâu xé của cô nên lên tiếng: "Hai người làm gì mà cứ nhìn tôi như miếng thịt nướng trên bàn thế? Tôi và Yến An quen biết nhau thì có vấn đề gì sao?" Lời vừa dứt Y Thương đã liền đáp lại: "Có vấn đề." Cậu ta cau mày: "Vấn đề gì?" "Anh là một tên yêu dâu xanh." Nghe vậy Ngụy Chiết lộ ngay ra vẻ bất mãn: "Tôi đã nói chuyện hôm đó là hiểu lầm." Khi ấy Yến An cũng vội lên tiếng: "Y Thương, cậu đừng hiểu lầm, Ngụy Triết không có ý xấu gì cả, thật ra anh ấy rất tốt. Quách Y Thương lại nheo cái ánh mắt đầy nghi hoặc sang bạn mình. Cậu biết bênh vực anh ta rồi sao? Hai người thân thiết như vậy từ bao giờ? Yến An thành thật trả lời mình, anh ta đã làm gì cậu? Ngụy Triết đúng là một lần sai lầm sửa không hết oan. Quách tiểu thư, cô không thể nghĩ xấu tôi mãi như thế được. Tôi nói cô biết, tôi là người lo toan từng miếng ăn giấc ngủ cho người đàn ông của cô đấy. Cô không thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi được. Hơn nữa cô không hỏi xem, nếu không có tôi thì bạn cô đã bị người ta dọa cho khóc chìm cả cái tỉnh Tây này rồi. Nghe vậy Quách Y Thương liền cau mày. Anh nói vậy là sao? Lúc này Yến An cũng vội lên tiếng. Không có chuyện gì cả đâu, chỉ là có chút hiểu lầm với khách hàng. Nhà cậu trước giờ buôn bán luôn thiện chí, hiếu khách, chưa từng gây thủ chuốc oán với ai. Yến An, cậu nói thật đi, hay là cậu không xem mình là bạn? Không, không phải vậy. Yến An chần chừ một hồi sau đó mới nói. Là đám người Dương Dung đến gây chuyện. Vừa nghe nhắc đến cái tên đấy, Quách Y Thương nhịn không được mà chửi thề một tiếng. Mẹ nó! Ai ngờ khi ấy Phương Dịch Uy ở bên cạnh lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng cô. Không được nói bậy. Cơn tức này làm sao mà nhịn được. Chuyện lúc trước ở khu vui chơi cô đã cho qua rồi. Giờ còn dám đến tận nhà gây chuyện với Yến An. Y Thương hằn học vừa ăn miếng thịt rồi lại nâng chén rượu lên uống một hơi đã cạn, đặt mạnh xuống bàn. Tức chết mất. Mấy đứa chúng nó xem ra không mạnh tay hơn thì không biết yên phận. Nghe vậy Ngụy Triết cũng lên tiếng. Mấy tên bị tôi đánh, nhẹ thì cũng phải nằm viện một tháng. Chỉ lo chúng nó tính kế trả thù thôi. Dịch Uy ngồi bên cạnh cô hoàn toàn không lên tiếng gì, chỉ lặng lẽ cầm chai rượu rót vào chén cô. Y Thương sau đó lại cầm chén rượu lên uống cạn mà nói. Nếu vậy thì bây giờ phải dập tắt luôn ý định trả thù của chúng. Ngụy Triết đối với đề nghị này của cô lại vô cùng hứng thú. Cậu ta nâng chén rượu lên. Quách tiểu thư có cao kiến gì? Y Thương ngồi đấy suy tư, lại thấy có người rót rượu vào chén mình. Cô khẽ nghiêng mặt nhìn sang. Dịch Uy, sao anh không nói gì? Vẻ mặt Phương Dịch Uy thản nhiên như không. Tôi đợi em sai bảo. Quách Y Thương nghe vậy khẽ cong khóe miệng lên. Cô nâng chén rượu vừa được anh rót uống cạn, ánh mắt vô cùng tinh quái. Nói về khả năng truy tìm, chẳng phải Ngoại Long làm việc rất hiệu quả sao? Dịch Uy nâng chai rượu lại rót vào chén cô. Quách tiểu thư, đưa ra thời hạn đi. Cô nâng chén rượu lên trước mặt mình, ánh mắt lơ đãng nhìn thứ chất men lỏng trong đấy. Có chút rượu thì giải quyết mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lúc này Dịch Uy cầm chén rượu của mình lên cụm nhẹ vào chén của cô. Như em mong muốn. Nhưng khi Dịch Uy định đưa chén lên miệng thì ngón tay của Y Thương đã chặn miệng chén giữ lại. Anh không được uống. Dịch Uy không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt Y Thương khẽ đảo nhẹ xuống vai anh nhắc nhở. Vết thương. Nói rồi cô lại quay sang Ngụy Triết. Ngụy Triết, anh sai rồi, liệu có làm được việc không vậy? Cậu ta nhàn nhã uống thêm một chén rồi mới đáp lại. Tôi có thói quen dùng súng, nhưng uống rượu vào thì hay bắn bừa. Nhiều lúc trúng một vài chỗ, cũng có nhiều lúc chỗ nào cũng trúng. Quách Y Thương nghe vậy đưa chén rượu về phía cậu ta. Xem ra máu của chúng ta hoàn toàn tương thích với Entanor. Ngụy Triết cũng rót đầy thêm một chén rồi cụng với cô. Vì sự tương thích này. Tại chiếc bàn bốn người đấy chỉ có Yến An là vẫn ngây ngốc không hiểu họ nói gì. Mọi người tính làm gì vậy? Quách Y Thương đặt chén rượu xuống bàn. Có khúc mắc trong lòng chỉ muốn kiếm người tâm sự một chút. Ngụy Triết lúc này cũng đặt xuống chén rượu. Lần trước tôi cũng hơi nặng tay, nhân tiện muốn hỏi thăm sức khỏe. Phương Dịch Uy vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ uống chén rượu của mình. Mà Y Thương thấy vậy liền nhíu mày nhìn sang. Không phải đã nói anh không được uống rồi sao? Lời vừa dứt, Dịch Uy bất ngờ đưa tay giữ lấy gáy cô, sau đó áp môi đến môi cô, đem rượu trong miệng chuyển sang. Ngụy Triết và Yến An ngồi đấy nhìn họ mà cứng ngắc. Ngụy Triết cảm thán, ai ra một tiếng mà nói. Hai cái người này, ở đây còn có người ngồi đấy. Sau khi rượu được truyền hết sang miệng cô, Dịch Uy mới rời ra. So với Ngụy Triết thì tôi với em mới là cùng tương thích. Y Thương nghe vậy bị ngây mất vài giây, sau đó bật cười. Dịch Uy, tính chiếm hữu của anh cao quá rồi. Anh ta là bạn của anh mà, anh cũng ghen sao? Ngụy Triết lúc này vẫn thản nhiên như không, còn vô thức gắp đồ ăn bỏ vào bát của Yến An mà nói: "Vậy thì Quách tiểu thư không biết rồi, cậu ấy là kiểu chỉ cần có người đàn ông nào nhắc tên cô thì chắc chắn sau đó hắn sẽ vĩnh viễn không còn nói được nữa." Cô nghe vậy khẽ nhéo mắt lại, mà Dịch Uy khi ấy cũng quay sang cậu ta: "Tôi cũng chỉ là nhân tiện giúp cậu mở tầm mắt một chút, muốn theo đuổi con gái nhà người ta thì âm thầm bảo vệ chưa đủ đâu." Lời vừa dứt, chén rượu vừa mới được đưa lên miệng Ngụy Triết làm cho cậu ta sặc lên một cơn. Yến An nghe vậy vẫn ngây ngô quay qua hỏi: "Anh đang theo đuổi ai sao?" Ngụy Triết ho đến đỏ mặt, cậu ta xua tay: "Đừng nghe cậu ấy nói." Vương Dịch Uy vẫn bình thản gắp đồ ăn bỏ vào bát Y Thương rồi rót rượu cho cô, mà Quách Y Thương lúc này đang nheo mắt lại dò xét Ngụy Triết, sau đó cũng mơ hồ hiểu được ý tứ của Dịch Uy liền nói: "Ngụy Triết, tôi cảnh cáo." Còn chưa nói xong, Ngụy Triết ảo não thở dài nhìn đến: "Cô không cần phải cảnh cáo, bạn cô khóc đã đủ dọa tôi sợ rồi." Lời vừa dứt, Dịch Uy nhàn nhã lên tiếng: "Chưa khảo đã khai, giấu đầu hở đuôi." Sau lời đấy, gương mặt của Ngụy Triết cứng ngắc rồi dần chuyển qua lúng túng, vội rót một chén rượu mà uống. Khi ấy Yến An ngồi ở bên cạnh cũng mất thêm vài phút thời gian để mơ hồ hiểu được cuộc nói chuyện. Bầu không khí giữa họ rơi vào một khoảng ngượng ngùng. Đêm đấy, trong một con hẻm nhỏ, âm thanh của da thịt tác động vào nhau kèm theo những lời chửi rủa: "Tao đánh chết mày, thằng chó. Mày dám nói không có với tao à? Ngày mai không mang đến đủ cả hai ngày thì mày liệu hồn." Hai bóng người đàn ông tướng tá cao lớn đang súng lại không ngừng dùng chân đạp vào thứ gì đó. Nếu như không phải có tiếng kêu đau vang lên thì còn tưởng chúng nó đang đạp một cái bao tải nữa. Bỗng lúc này một vỏ lon từ đâu bay thẳng vào đầu một tên khiến hắn phải dừng lại mà đưa tay lên xoa đầu. "Mẹ kiếp, đứa nào?" Bọn chúng quay mặt nhìn sang sau đó khẽ nheo mắt lại. Dưới ánh đèn vàng của điện đường hắt vào bên trong con hẻm, một người đàn ông thân hình cao lớn, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống che đi không thấy rõ mặt. "Mày là thằng đá lon vào đầu tao phải không?" Anh không trả lời, chỉ khẽ bẻ cổ mình một cái, sau đó đưa bàn tay lên khoát vài cái vẻ khiêu khích. Thấy vậy, tên bị lon đá trúng chửi thề một tiếng rồi bước đến: "Thằng chó này." Anh chạy thẳng đến phía hắn, đối phương vung một nắm đấm liền bị anh bắt chụp lấy cánh tay vặn ngược. Tiếng kêu của hắn vang lên nhưng chỉ vài giây sau liền tắt lịm khi chịu thêm một cú đấm trực diện vào mặt. Anh gạt hắn sang một bên, tiếp tục chạy về phía tên còn lại, hướng đến tường hẻm mà bật người đạp chân đi lên tường, rồi xoay người sang lên gối phi thẳng đến mặt của tên kia, một đòn vào bên má, máu miệng thổ ra. Tất cả chỉ vỏn vẹn còn chưa đến một phút, hai tên đã nằm bại trận trên đất. Anh đi lại lấy trong túi quần của một tên ra sấp tiền, sau đó quay đến người bị chúng đánh, chỉ là một cậu thanh niên còn độ tuổi đi học. Anh đưa tiền cho cậu ta rồi nói: "Đối với những kẻ như bọn chúng, thỏa hiệp không phải là cách. Nếu cậu không muốn cả đời này là một con chó cho người ta đánh đập, vậy thì phải cắn lại một lần, thật đau." Cậu thanh niên gương mặt bầm dập, ngồi dưới đất khẽ ngước mặt nhìn lên anh, bàn tay run rẩy nhận lại tiền. "Anh giúp em được không? Trong thế giới này, dựa núi núi đổ, dựa người người đi, chỉ có bản thân mới cứu được bản thân thôi." Khi anh quay người đi, cậu ta liền đứng dậy. "Anh, vậy em có thể biết tên anh được không?" "Dịch Tử Phương." Chỉ nói ba chữ đó, Phương Dịch Uy cũng đi lại phía hai tên to xác kia, túm lấy gáy áo của chúng rồi lôi ra ngoài, ném vào một con xe đưa đi. Tại một công trường đã bỏ quên lâu năm, nơi này sau đó dần biến thành một sới bạc, trong ngoài đều có người canh gác. Từ phía cổng cánh cửa mở ra, một gã đàn ông to lớn với một bên tay băng bó treo lơ lửng trước ngực mình, gã đi ra ngoài khạc nhổ một cái mà chửi thề: "Mẹ kiếp, hôm nay đen thế không biết." Sáng hắn khệ khạng bỏ đi, lúc đấy có một bóng người từ chiều ngược lại bước đến, không rõ là cố ý hay vô tình mà va vào người gã. Thế vậy gã liền quay sang chửi: "Thằng khốn, mày mù à?" Lời vừa dứt, gã nhìn thấy dưới lưỡi mũ là một đôi mắt sắc lạnh mang đầy tà khí. Không hiểu sao gã cảm thấy ớn lạnh, trở nên yếu vía. "Bỏ qua cho mày đấy, lần sau đi thì mở to mắt ra." Nói rồi gã cũng quay người rời đi, nhưng lại cảm nhận được tiếng bước chân của người phía sau đang đi theo. Gã bước nhanh, người đó cũng bước nhanh, trong lòng nơm nớp lo sợ gã quay lại. Mày là ai? Nhưng lời vừa dứt, người đấy đã áp sát trước mặt, một đòn đấm vào yết hầu khiến gã choáng váng, mới lảo đảo lùi lại vài bước thì một cú thúc từ khuỷu tay đánh thẳng vào thái dương khiến gã đổ gục. Dịch Tử Phương. Trước cửa một quán pub, ánh đèn neon đủ màu sắc từ tấm bảng hiệu hắt xuống nền đất, biến một góc nhỏ này trở nên hư ảo. Cánh cửa bật mở, bóng người bước ra bên ngoài là một đôi, không đúng là bộ ba, một trai hai gái. Người đàn ông giang hai sải tay ôm lấy hai cô gái áp sát vào người mình, bàn tay hai bên cũng cầm hai xấp tiền mà buông lời đưa đẩy. Cho mấy cưng, đêm nay phục vụ tốt sẽ có thêm thưởng. Nghe vậy, hai ả ánh mắt sáng rực cầm lấy xấp tiền nhét vội vào trong ngực mình, rồi đỡ lấy người đàn ông đó đi ra xe. Cây tiền của chúng em, anh muốn đi đâu đây? Nghe vậy, người đàn ông đó cũng lên tiếng nói với lái xe. 44, đường S. Một ả vừa nghe thế lại khẽ nhíu mày. Đường đó đâu có khách sạn nào đâu nhỉ? Mấy cưng yên tâm, có chỗ cho chúng ta chơi vui vẻ. Chiếc xe lăn bánh chạy đi, hai ả vẫn dán chặt cơ thể mình lên người đàn ông ấy, ngón tay ve vờn trước ngực, ánh mắt chứa đầy khát vọng, cho rằng đã gặp được một miếng mồi béo bở. Khi chiếc xe chạy thẳng vào một kho xưởng chứa hàng đã bỏ trống từ lâu rồi dừng lại trong sân, hai ả bước xuống nhìn quanh không gian hoang vu một lượt, thấy một gian nhà bật đèn sáng mà hỏi. Cây tiền à, anh muốn chơi ở đây sao? Người đàn ông không nói gì, ôm eo hai ả kéo đi về phía gian nhà sáng đèn kia. Khi vừa bước qua cửa, bất ngờ đẩy mạnh hai ả vào bên trong, khiến cho cả hai ngã nhào ra đất. Còn chưa hiểu chuyện gì thì người đàn ông kia lên tiếng. Ngoại trừ một tên bị gãy xương sống đang nằm liệt ở trong viện, thì những người còn lại đều đã đưa đủ đến đây. Câu nói khó hiểu ấy khiến hai ả ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt lập tức trở nên sửng sốt. Quách Y Thường ngồi ở một chiếc ghế cách đấy không xa, chân vắt chéo, gác một cánh tay lên thành ghế, tay còn lại cầm chiếc dũa rất thảnh thơi mài bộ móng của mình. Phía tường bên cạnh chỗ cô ngồi có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai sụp xuống, anh dựa lưng vào bức tường, trên tay kẹp điếu thuốc chậm rãi đưa lên miệng hút. Đứng sau lưng Quách Y Thương một khoảng, còn một người đàn ông đang dựa vào cột chống nhà mà hai ả vừa nhìn đã nhận ra người đó. Cậu ta chính là người ở quán cơm Vị An đã đánh đám bạn của ả đến mức băng bó nhập viện. Dương Dung, Tuệ Bình, đã lâu không gặp, hai người khỏe không? Giọng nói của Quách Y Thương vang lên, ngữ điệu bình bình, không nhanh, không chậm, cũng không hề gay gắt, tựa như là khởi đầu cho một cuộc nói chuyện rất thường. Nhưng kỳ lạ, lại đem theo một luồng khí lạnh thổi đến khiến hai ả rợn gáy. Lúc này người của Dịch Uy cũng lôi mấy gã đàn ông mà anh đã túm được đem vào trong rồi đẩy về phía của hai ả. Dương Dung và Tuệ Bình hoảng hốt đứng dậy mà nhìn sang. Sự việc đến quá bất ngờ khiến cả hai người họ còn không kịp tiếp nhận, lại thêm sợ hãi đến mức không thể thốt nên được lời nào. Khi ấy Quách Y Thương lại lên tiếng. Bổn tiểu thư hỏi mà không trả lời sao? Nghe vậy Tuệ Bình là người đáp lại đầu tiên. Y Thương, cô đưa chúng tôi đến đây là muốn làm gì? Cô dừng lại việc rũa móng, sau đó đứng dậy chậm rãi tiến về phía họ. Có một số lời lúc tỉnh táo thì không nói được, có một số việc khi bình thường làm thì không làm được. Hôm nay bổn tiểu thư uống rượu mới gọi mấy người đến đây. Đoạn cô bước đến đối diện với Dương Dung, ánh mắt đành lại. Muốn nhờ mấy người thức tỉnh con quỷ trong lòng bổn tiểu thư. Dương Dung vẻ mặt sợ đến không còn giọt máu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đáp lại cô. Y Thương, cô đừng có ỷ vào mình là người Quách gia, muốn làm gì thì làm, pháp luật không chừa ai đâu. Ai ngờ lời vừa dứt, Quách Y Thương vung tay lên giáng xuống mặt ả một cái tát mạnh đến mức âm thanh của nó nghe như xé da xé thịt. Không cần phải ỷ vào Quách gia, bổn tiểu thư dựa vào chính Quách Y Thương. Cô túm lấy đầu ả giật ngửa ra sau, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đành lại. Xem ra tôi không tự mình ra tay, cô lại cho rằng đại ma nữ chỉ là hữu danh vô thực. Dứt lời, Y Thương nắm chặt tóc ả lôi mạnh đi, tiếng hét của Dương Dung vang lớn lên. Sau đó cô đẩy ngã ả ra giữa nền đất. Lúc này một gã đàn ông chung hội với ả nhịn không được và liền lao đến vung một nắm đấm về phía cô. Quách Y Thương lách người sang một bên tránh, nhưng cô còn chưa kịp ra đòn tấn công lại thì bất ngờ một bóng người vụt qua, không nhìn rõ được chiêu thức là gì bởi thân thủ dịch chuyển quá nhanh. Chỉ thấy sau đó hắn văng ra một đoạn, Phương Dịch Uy cũng đã đứng ngay đấy dẫm chân lên ngực hắn. Đối phương giống như bị đè ép xuống phổi, ho lên một cơn rồi thở khó khăn. Ngoại trừ người cùng phe thì những kẻ còn lại quả thực bị dọa cho sợ bởi thân thủ linh hoạt của Phương Dịch Uy. Y Thường chỉ khẽ cong nhẹ khóe miệng, sau đó liếc một đường mắt nhìn đến Tuệ Bình. À ta vừa thấy thế liền run rẩy quỳ xuống. Y Thường, tôi không làm gì hết, tất cả đều là chủ ý của Dương Dung, cô tha cho tôi đi, tôi sẽ tự mình tát vào mặt được không? Quách Y Thường nhìn xuống Tuệ Bình, cô không nói gì, vẻ mặt cũng không hề có cảm xúc. Tuệ Bình thấy vậy cũng liền tự vung tay lên tát vào mặt mình, ấy vậy mà cô cũng chỉ chớp nhẹ mắt một cái. À thấy vậy tiếp tục tự tát thêm một cái nữa, Y Thường lại chỉ đưa ngón tay lên day day lỗ tai mình. Mặc dù cô không nói chữ nào nhưng thái độ, sắc mặt, hành động đều tỏ rõ không hài lòng. Tuệ Bình hiểu ý, sau đó ả nhắm chặt mắt rồi vung tay tát mạnh vào mặt mình một cái thật mạnh đến mức rách cả khóe miệng, sau đó chống tay xuống đất mà cúi mặt vừa khóc vừa run nói. Y Thường, cô tha cho tôi đi. Từ hôm nay tôi nhất định không xuất hiện trước mặt cô nữa, sẽ lập tức thu dọn rời khỏi tỉnh Tê. Lúc này Dương Dung vẫn không chịu ngoan ngoãn hơn, ả bất ngờ lao đến đưa tay ra muốn túm tóc cô, nhưng Y Thường khẽ xoay người lại, bắt lấy cánh tay ả vặn ngược ra phía sau lưng. Một cánh tay cô ghì xuống vai Dương Dung, đẩy ả đến bức tường gần đấy, áp mặt lên tường. Dương Dung, cô có biết không, so với Tuệ Bình thì người tôi muốn tính sổ nhất là cô đấy. Bổn tiểu thư không nhất định phải lấy mạng cô, nhưng có thể khiến cô không ngóc đầu lên nổi ở cái đất này. Lời dứt, cô buông tay ả ra, túm tóc giật ngửa đầu ả, sau đó liền dùng đầu mình đập thẳng vào mũi của ả. Dương Dung đau đến tái mặt mà hét lên, đưa tay ôm lấy mũi mình. Chiếc mũi vốn đã là hàng phẫu thuật, chịu một cú đập đầu của cô đã liền gãy lệch đi. Quách Y Thường lôi ả đến phía Tuệ Bình mà đẩy ngã xuống. Mấy người nghe rõ đây, Yến An là bạn thân của Quách Y Thương này, là bổn tiểu thư chạy theo cô ấy, xin cô ấy để được kết bạn. Người mà bổn tiểu thư xem trọng thì không kẻ nào được phép khi dễ, bằng không tôi sẽ tính toán đủ cả gốc lẫn lãi. Dương Dung lúc này phải bị đánh gãy mũi thì mới thực sự sợ hãi. À bò lại túm lấy chân của Y Thương, à ngước mặt lên, ánh mắt run rẩy cầu xin. Y Thương, cô bỏ qua cho tôi đi. Tôi hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt mấy người nữa. Dù sao hôm đó chúng tôi cũng chưa đụng vào Yến An, chỉ là làm bể chút đồ thôi. Quách Y Thường vẻ mặt lạnh tanh. Hôm nay bổn tiểu thư ở đây vốn là tính cả nợ mới và nợ cũ. Nợ cũ? Con gấu của bổn tiểu thư vì cô mà có một vết sẹo đấy, cô không thể quên như vậy được. Dương Dung lúc này mới nhớ lại chuyện hôm ở trung tâm thương mại, vẻ mặt càng sợ hãi hơn. Tôi thật sự không cố ý đâu. Y Thương, hay là cô tát tôi, đánh tôi mấy cái cũng được, tôi chấp nhận. Cô hơi cúi xuống, đưa bàn tay bóp lấy cằm của ả nâng lên, ánh mắt sắc bén như sạch lên trên mặt ả. Chó cắn người, người còn phải cắn lại chó sao? Không, tôi sẽ đánh chết chó. Ba chữ cuối ngữ điệu đanh thép như mang theo hàn khí chạy dọc khắp sống lưng Dương Dung. Ngụy Chiết đứng gần đấy nghe vậy lại khẽ cười. Quách tiểu thư, thân cảnh vàng lá ngọc, mấy việc đánh chó này cứ để dân giao súng như chúng tôi làm thì thích hợp hơn. Nghe thế cô lại buông cằm ả ra, đứng thẳng người lại, thở mạnh ra một tiếng. Bổn tiểu thư cũng thấy hơi say rồi, Ngụy Chiết, anh cứ tự nhiên đi. Nói rồi cô quay người đi về phía Phương Dịch Uy, mà anh lúc này cũng nhấc chân ra khỏi người tên kia, rồi tiến lại gần cô. Ánh mắt khẽ nheo lại khi nhìn thấy trên trán cô có một dấu vết để lại. Anh đưa ngón tay lên xoa nhẹ. Lại để mình bị thương rồi. Cô sụ mặt làm nũng. Ai mà biết cô ta dùng sụn rẻ tiền, vừa cứng vừa đau. Nói rồi Y Thương còn đưa bàn tay lên, trông như đứa trẻ bị bạn bắt nạt về mách tội. Da mặt cô ta làm bằng bê tông hay sao? Em chỉ tát nhẹ một cái mà giờ tay đau không còn sức nữa. Dịch Uy nắm lấy bàn tay cô, khẽ xoa trong bàn tay mình. Được rồi, không tức giận nữa, tôi đưa em về. Nói là anh cũng liền đưa cô đi ra ngoài, vừa đi vẫn vừa xoa tay cho cô. Những lời dỗ dành như dỗ một đứa trẻ trở thành câu chuyện giữa họ. Mà phía sau lưng, một hỗn tạp âm thanh hoàn toàn trái ngược. Ngụy Chiết là người chưa từng nể tình với bất kỳ đối tượng nào, càng không vì phụ nữ mà nương tay. Thế nên đám người đó rơi vào tay cậu ta, đường chết thì chưa đến, nhưng đường sống thì đi không nổi. Cho đến khi Dịch Uy và Y Thương ngồi vào trong xe, anh mới lên tiếng. Tôi đã nói chuyện với Ngụy Chiết, chỉ cần cô ta chịu yên phận đến một nơi khác, vĩnh viễn không trở về thì sẽ cho hai người họ một đường sống. Quanh Y Thương nghe vậy lại không nói gì, cô khẽ nghiêng người sang phía Dịch Uy, dựa đầu lên vai anh mà nhắm mắt lại. Vương Dịch Uy sau đó cũng khởi động xe mà lái rời khỏi nơi đấy. Khóe miệng của cô lúc này cũng khẽ cong nhẹ lên. Thật tốt biết mấy, khi mà bản thân còn chưa thể giải bày hết nỗi lòng thì người bên cạnh đã hiểu thấu được hết những suy nghĩ bên trong. Mỗi ngày đều phải đối mặt với muôn vẻ của hiện thực. Đến cuối cùng vẫn chỉ có một nơi muốn trở về. Không thể là nhà thì cũng là tấm lòng của một người mà bản thân xem là duy nhất. Hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như thế, bình yên cũng chỉ vỏn vẹn bằng một cái tên người. Phương Dịch Uy lái xe chạy thẳng về biệt thự Vọng Y. Anh xoay mặt nhìn sang thấy cô đã ngủ, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy đầu cô dựa vào ghế, sau đó mới xuống xe rồi đi sang phía bên mở cửa, bế cô ra ngoài. Dịch Uy đưa cô lên phòng ngủ. Đặt xuống chiếc giường, ân cần cởi giày cho cô rồi kéo chăn lên đắp. Nhưng khi anh đứng dậy định rời đi thì có một lực túm áo anh níu lại. Phương Dịch Uy quay đầu nhìn, thấy cô đã tỉnh từ khi nào. Quanh Ý Thương lúc này ngồi dậy, cô kéo anh ngồi xuống giường mà nói, em xem vết thương của anh. Nói là cô cũng tự đưa tay lên cởi cúc áo của anh, mà Phương Dịch Uy cũng không hề ngăn cản. Sau khi cởi hết hàng khuy, cô kéo chiếc áo sơ mi tuột xuống quá nửa lưng, nhìn miếng băng trên vai anh đã thấm một chút máu, ánh mắt lóe lên tia đau lòng. Anh đang bị thương, sao không để người khác làm mà nhất định phải tự mình bắt mấy tên đó? Chuyện liên quan đến em, tôi không muốn để người khác làm. Tôi muốn cho em những gì em muốn trong phạm vi tôi có thể làm được. Không hẳn là tôi chắc chắn sẽ làm được, chỉ đơn giản là tôi không muốn từ chối em. Y Thương khẽ cười sau đó định xuống giường. Để em đi lấy đồ sơ cứu băng lại cho anh. Phương Dịch Uy lúc này giữ cô lại. Không cần đâu, hôm nay bác sĩ đã xử lý vết thương cho tôi rồi. Chỉ là khi nãy có lẽ cử động mạnh nên mới bị ra máu, cũng không nghiêm trọng. Nhưng cũng nên thay băng mới được. Không sao. Dịch Uy, giờ em mới phát hiện anh còn ương bướng hơn em nhiều. Tôi cũng hy vọng mình ương bướng nhiều hơn một chút. Nếu yêu em có thể trở thành sự chấp nhất chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, vậy thì rất tốt. Quách Y Thương nghe vậy mà trở nên trầm tĩnh lại. Cô nhìn anh rồi chợt nói, Dịch Uy, cảm ơn anh vì chuyện ban nãy. Cô khẽ lắc đầu. Vì tất cả, vì lần đầu gặp nhau đã đỡ thay em một ly rượu, vì món quà ngày sinh thần, vì đã xuất hiện kịp lúc khi em gặp chuyện, vì buổi hẹn hò đầu tiên, vì đã thay em gánh lấy một vết thương ở trên vai. Đoạn cô áp bàn tay lên vết thương của anh, ánh mắt chợt hoen đỏ như xúc động. Và vì anh đã vì em mà bước chân vào thế giới đen tối này. Cô biết rồi, nhưng chẳng quan trọng nữa. Khi mà anh đã quyết định dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không từ bỏ cô. Anh cầm bàn tay cô kéo xuống tới nơi ngực trái của mình. Nó thuộc về em, vậy nên tất cả những điều đó đều nằm trong sự tự nguyện phục vụ chủ nhân của nó. Thật ra giờ cô lại cảm thấy bản thân bất xứng với tình yêu của anh. Khi mà anh đã làm rất nhiều chuyện vì cô, còn cô lại không thể từ bỏ tất cả để một lòng ở bên cạnh anh. Phải chăng là cô quá tham vọng, tham vọng khi muốn có cả tình thân và tình yêu? Dịch Uy, dường như nhìn vào đôi mắt cô, anh cũng đã thấu hiểu được một phần nào đó, nên khi cô mới chỉ gọi tên, anh đã lên tiếng cắt ngang. Em là một nửa cuộc đời tôi không cho phép ai sửa, dù người đó là tôi. Vậy nên em cứ làm những gì em muốn làm, không cần đắn đo, cũng không cần thay đổi. tôi yêu em vốn là không điều kiện. Cô thấy tiếc rồi, tiếc quãng thời gian vừa qua giận hờn nhau, để rồi lãng phí bao nhiêu ngày xa cách. Tiếc thật, giá mà quay trở lại được, cô sẽ dùng vào việc tạo dựng những kỷ niệm đẹp nhất khi bên anh. Cả cuộc đời ngắn ngủi, chẳng ai biết được có bao nhiêu lần trái tim mình rung động vì một ai đó, có thể là người đem đông ấm, có thể là người mang theo hạ mát, cũng có thể một đời chỉ một người. Nhưng hạnh phúc nhất là gặp được người vì mình mà cam tâm thay đổi lộ trình của họ. Càng may mắn hơn khi giữa dòng người náo nhiệt ấy, trái tim mình vì nụ cười của người ấy mà rung động, người ấy cũng vì mình dừng lại lâu hơn một ánh nhìn trước mắt. Quách Y Thương đưa bàn tay lên ôm lấy một bên gương mặt của anh. Cô khẽ dướn người đến, hôn lên môi anh. Chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ, nhưng lại như truyền biết bao nhiêu hơi thở nồng ấm. Dịch Uy, từ khi còn rất nhỏ, em đã được lớn lên trong sự ngang tàng, không sợ trời, không sợ đất. Gặp được anh là chiếc kẹo ngọt ngào nhất mà thế giới này ban tặng. Dịch Uy không nói gì, anh đưa tay giữ lấy gáy cô, áp môi mình đến, đưa đến chiếc lưỡi khẽ tách khoang miệng cô ra. Từng đợt hơi thở mạnh mẽ truyền vào, Quách Y Thường khẽ nhắm mắt lại, tâm trí cô vọng lên những lời còn giữ trong lòng. Vì quá đỗi ngọt ngào nên rất sợ tan nhanh, cũng rất sợ đánh mất. Cô nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh, môi lưỡi hòa quyện vào nhau, gương mặt chậm rãi đảo đều để có thể thuận tiện cuốn lấy những hương vị sâu thẳm ở bên trong. Cả người Phương Dịch Uy dồn lực về phía cô, đỡ cô nằm xuống giường. Nụ hôn dừng lại khi hô hấp của cả hai gần như bị cạn kiệt. Đôi mắt của Quách Y Thương giờ đây phủ một màn sương mờ ảo, nó được kết lại bởi men rượu lẫn men tình. Cô vòng tay qua cổ anh, dáng vẻ yêu nghiệt chất vấn. Dịch Uy, tối nay anh không nói gì, lại chỉ âm thầm rót rượu muốn chuốc say em, là có ý đồ phải không? Vẻ mặt của Dịch Uy vô cùng thản nhiên. Cả buổi tối chỉ ngồi bên cạnh hầu hạ em nói gì tôi cũng đều nghe, giờ lại nghi ngờ tôi có ý đồ. Quách tiểu thư thật biết cách chà đạp lên tấm lòng của người khác. Cô khẽ nhào mắt lại, là em nghĩ nhiều thật sao? Vậy nếu không thì thế nào? Quách Y Thường đưa ngón tay của mình chạm lên gương mặt anh, cử chỉ lả lơi di chuyển từ thái dương đi xuống gò má rồi chạm đến bờ môi của anh. Không phải anh vẫn còn thói quen phục vụ rượu chứ? Nếu vậy thì Quách tiểu thư có còn hào phóng bao trọn không? Đôi mắt cô mơ màng bởi men rượu, ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh. Nhan sắc của Phương Dịch Uy quả thực không thể phủ nhận, anh rất cuốn hút. Trải qua nhiều chuyện, giờ đây lại có thêm một sức hấp dẫn của người đàn ông đã nếm trải bụi đời. Có ngông cuồng, có chín chắn, có sự ương bướng trẻ con, cũng có dáng vẻ trưởng thành và một chút tà mị cùng với ánh mắt chứa đựng ý tình. Dịch Uy, bổn tiểu thư say rồi. Anh cầm tay cô gỡ khỏi miệng mình rồi cũng liền cúi xuống khóa trọn bờ môi của cô. Nụ hôn gắt gao hơn bàn nãy, trực tiếp len vào khoang miệng, chiếc lưỡi sục sạo khuấy đảo mọi hô hấp. Trong căn phòng, ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên chiếc giường với nền ga màu xám cho lạnh. Màu da anh xám nhẹ đan xen với làn da trắng nõn của cô, tựa như bông tuyết trên lòng bàn tay được nâng niu từng chút. Hơi thở của cô nóng gian, tiếng thở của anh cũng vô cùng mạnh mẽ, hòa quyện vào nhau đốt cháy ngọn lửa dục vọng bùng lớn lên. Từng hạt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên cơ thể. Mái tóc của cô rối tung trên ga giường đã nhăn nhúm, lại khiến cho cái dáng vẻ đang ngây dại bởi cảm giác thăng hoa của cô càng trở nên mê muội. Y Thường nghiêng mặt nhìn đến chiếc đồng hồ đặt ở táp đầu giường. Chết tiệt, vậy mà dài vào nhau đến tận hơn một tiếng. Phương Dịch Uy, anh còn không mau tránh ra. Lúc này anh mới rời khỏi người cô mà thả mình nằm xuống bên cạnh, thuận tay ôm lấy cô kéo nằm trên người mình. Ngón tay của anh mơn trớn dọc theo sống lưng cô, cử chỉ giống như vuốt ve một chú mèo. Gương mặt của Quách Y Thương áp lên ngực anh, tĩnh lặng một lúc rồi bỗng lên tiếng. Dịch Uy, em phải trở về Quách gia rồi. Động tác của anh ngay lúc đó cũng khựng lại, sau đó cũng đáp lại cô rất nhẹ nhàng. Khi nào? Đợi một số việc được em sắp xếp ổn thỏa xong, có lẽ chỉ 1-2 ngày nữa thôi. Ừ. Cô nghe vậy lại bắt đầu ngóc lên nhìn anh. Ừ, vậy thôi sao? Tôi cũng đâu thể nhốt em lại đây được. Mặc dù trong lòng tôi cũng muốn như thế thật. Nhưng tôi đã nói rồi, em cứ làm bất cứ điều gì em muốn. Không cần vì tôi mà thay đổi hướng. Bởi tôi lúc nào cũng theo sau em. Nhưng Dịch Uy, lần này em trở về Quách gia có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Thêm sự việc của Quách Phú Long nữa, có thể chúng ta sẽ khó gặp nhau hơn. Anh nhìn cô trong ánh mắt là sự dịu dàng cực hạn. Em nhớ Hoa thì Hoa sẽ không tàn. Em nhớ tôi thì tôi sẽ ở đây. Ngay khoảnh khắc đấy cô đã kiên định rằng Dịch Uy, vì anh cuộc chiến này em nhất định phải thắng toàn vẹn. Quách Y Thương khẽ mỉm cười. Chỉ cần anh không buông, ván cược này em sẽ không để anh thua cuộc. Vậy đành nhờ cả vào Quách tiểu thư rồi. Chỉ là nghĩ đến sau này gặp nhau khó khăn, em nghĩ xem chúng ta có nên tính toán làm bù hay không. Cô nghe vậy vẫn chưa kịp hiểu rõ. Hả? Ngay giây sau, Phương Dịch Uy đã đem cô đặt dưới thân mình, một lần nữa lấp đầy khoảng trống bên trong cơ thể cô. Đêm đấy rất dài, thời gian cứ chậm rãi trôi qua theo từng khoảnh khắc giao hoan của hai người. Khắp cả căn phòng, vị trí nào cũng đều vương lại dấu vết kích tình của họ. Phải cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng, Phương Dịch Uy mới chịu buông thà cho cô nghỉ. Khi thời gian đã đổ về trưa, Phương Dịch Uy cũng đã tỉnh giấc. Anh bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy cô vẫn say giấc trên chiếc giường mà tiến lại. Vốn định gọi cô dậy nhưng có lẽ đêm qua cô đã quá mệt nên anh đành để cô nghỉ thêm sức nữa. Dịch Uy ngồi bên mép giường, anh cúi xuống hôn lên ngực Y Thương một cái rồi kéo tấm chăn lên đắp cho cô, sau đấy cũng đứng dậy đi xuống nhà. Tại chiếc ghế sofa ở phòng khách, Ngụy Chiết nằm dài trên đấy gác chéo chân, cánh tay làm gối kê đầu, mắt nhắm lại như ngủ nhưng miệng thì lên tiếng. Đúng là anh hùng vẫn không qua được ải mỹ nhân. Ngã vào hồng trần thì không còn phân biệt được giờ giấc nữa. Dịch Uy tiến lại phía cậu ta. Anh túm lấy chân Ngụy Chiết gạt xuống khỏi ghế. Sau đó anh cũng ngồi xuống. Cậu không có việc gì làm ngoài việc trực bên ngoài phòng tôi sao? Ngụy Chiết khi ấy cũng ngồi bật dậy. Yên tâm, mãi sáng nay tôi mới đến đây. Mà có nghe được gì thì cũng đâu có gì mới mẻ. Quanh đi quẩn lại cũng là khóc gió than mưa thôi mà. Dịch Uy không nói chuyện phiếm với cậu ta nữa mà hỏi sang việc khác. Giải quyết đám đó thế nào rồi? Cũng tạm thôi. Mấy tên kia chỉ phế mỗi tên một chi. Cả đời mang tật, không hại nổi ai khác nữa đâu. Còn hai ả đàn bà kia theo như ý cậu, sút đến tỉnh khác rồi, không có cơ hội quay về. Dịch Uy không nói gì nữa. Với tay lấy bao thuốc trên bàn lựa một điếu đưa lên miệng. Lúc này Ngụy Chiết lại hỏi. Mà tại sao phải làm vậy? Chẳng phải Quách Y Thương cũng muốn diệt tận hai người đó sao? Sao cậu lại muốn tha cho họ một mạng? Dịch Uy châm tiếu thuốc hút một hơi sau đó mới đáp lại. Cậu không hiểu cô ấy đâu. Quách Y Thương là cô gái tuy miệng lưỡi cứng rắn lại có phần độc địa, nhưng lòng dạ cô ấy rất mềm yếu. Cô ấy trước giờ không muốn tổn hại đến người khác, chỉ là để không ai tổn hại đến mình thì buộc cô ấy phải xù gai nhọn ra. Ngụy Chiết nhếch nhẹ khóe miệng lên. Nhưng nói thật là cô gái nhỏ của cậu cũng không dễ chọc đâu. Ác thật, cái mũi của cô ta cũng không rẻ, một cú đập đầu cũng đủ chí mạng rồi. Phương Dịch Uy nghe vậy lại khẽ cười, còn gật nhẹ đầu tỏ ra đồng tình. Cô ấy chỉ cần liếc một ánh mắt đã mang sát thương cực mạnh, hoàn toàn đánh gục tôi một cách triệt để. Anh thở mạnh ra một tiếng, ngả người dựa vào thành ghế mà ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Một đời không dài cũng không ngắn, cứ vậy bại trong tay cô ấy. Ngụy Chiết nhìn sang anh. Cô ấy họ Quách, nếu cậu khiến được cô ấy sinh con cho họ Phương thì lúc đó cô ấy mới là người bại dưới tay cậu. Dịch Uy nghiêng đầu qua cậu ta, anh khẽ nhau mắt lại. Tôi khuyên cậu đừng dùng cách này để đánh bại Yến An. Quách Y Thương sẽ không tha cho cậu đâu. Ngụy Chiết nghe thế lập tức sượng mặt, một thoáng lúng túng lộ ra. Mẹ kiếp, ông đây không có hứng thú với phụ nữ. Dịch Uy ngồi dậy khẽ nhún vai một cái. Lúc trước tôi cũng từng nói với Y Thương rằng tôi không có hứng thú với cô ấy. Kết quả là lúc nào tôi cũng đều nổi hứng thú tính với cô ấy. Mẹ nó, tôi không phải là cậu. Anh nhìn sang cậu ta vẻ mặt bình thản còn tỏ ra rất chân thành. Hy vọng là vậy, hy vọng cậu sẽ không bao giờ giống tôi. Không hiểu sao Ngụy Chiết cảm thấy cơ hơi vạ miệng thì phải, cậu ta liền lấp liếm qua chuyện khác. Không nói chuyện này nữa, tôi đến đây là có việc đây. Dịch Uy không nói gì, chỉ hút một hơi thuốc để chờ đợi Ngụy Chiết lên tiếng. Đại ca đã liên hệ với nhiều thế lực ở tỉnh khác, hợp tác truy tìm tên Tam Cang. Hắn bây giờ chắc chắn không dám ló mặt ra ngoài. Hiện tại quân của hắn giờ vô chủ. Đại ca muốn cậu nhân cơ hội này tóm gọn tất cả thế lực của hắn, hợp nhất vào Ngọa Long. Dịch Uy khẽ cau mày. Ca Bá Khiêm làm vậy không sợ bọn chúng có mưu tính sau lưng sao? Tất nhiên, đại ca đã tính toán đến việc đấy. Thế nên có dặn dò, tức thời thì giữ, không dùng được thì giết. Làm cho gọn, để lại hậu quả thì Dịch Tử Phương phải gánh chịu. Phương Dịch Uy trở nên suy tư. Ca Bá Khiêm muốn anh làm việc này, e rằng không đơn giản chỉ là muốn anh giúp ông ta chiêu quân, mà còn là muốn thăm dò anh nữa. Muốn xem anh có lợi dụng việc này để tự ý tạo dựng thế lực cho riêng mình hay không. Xem ra Cao Bá Khiêm vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Cậu thống kê lại toàn bộ địa bàn trong tay Tam Cang và người được hắn trọng dụng. Tôi muốn xem qua một lượt trước khi hành động. Ngụy Chiết gật đầu. Được. Lúc này từ bên ngoài một người em của anh bước vội vào. Anh Phương, có một cô gái muốn gặp anh. Nghe vậy Dịch Uy khẽ cau mày. Cô gái? Mấy ngày qua em vẫn luôn theo dõi quanh khu nhà của anh. Cô gái này thường xuyên lui đến đó, bị cuối bắt gặp, nói là người quen muốn em đưa đến gặp anh. Phương Dịch Uy nghe thế cũng đã nghĩ đến một người, để cuối vào. Người đó gật đầu rồi quay ra. Ngụy Chiết lúc này ngồi bên cạnh thở dài một tiếng. Dịch Tử Phương, cậu cũng phóng khoáng quá đấy. Mỹ nhân còn ở trên phòng, vậy mà vẫn sẵn lòng đón cô gái khác vào nhà. Dịch Uy dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, chỉ hời hợt đáp lại. Anh Thư là người bạn lúc nhỏ của tôi, mối quan hệ chỉ có vậy, không quá hơn. Vừa khi ấy anh Thư cũng bước vào nhà, đúng lúc nghe được câu nói đấy của anh, mà Ngụy Chiết nhìn thấy cô ta cũng bình thản nói. Tìm đến tận đây, xem ra chỉ có cậu là người dừng lại ở mối quan hệ đó thôi. Nói rồi Ngụy Chiết cũng chủ động đứng dậy rời đi. Anh Thư lúc này cũng bước đến trước mặt Dịch Uy thẳng thắn mà nói. Dịch Uy, chỉ mấy năm không gặp mà cậu lại trở thành người như thế này sao? Anh ngồi đó nhìn lên cô ta. Cậu đến đây chỉ để hỏi tôi việc này sao? Anh Thư cười hát ra một cái. Dịch Uy, cậu làm sao thế hả? Cậu đã nói vì ý nhi cậu sẽ sống thật tử tế, bây giờ lại làm việc cho bọn họ, rốt cuộc là vì sao? Vì cô tiểu thư nhà họ Quách đó sao? Anh Thư, đây là cuộc sống của tôi. Tôi có quyền tự quyết định. Tuy chúng ta là bạn bè nhưng không phải chuyện gì cậu cũng can thiệp được. Ánh mắt cô ta đỏ ngầu lên. Bạn bè sao? Mình ở bên cậu nhiều năm như vậy, cậu thật sự cho rằng chỉ vì là bạn bè sao? Anh Thư, nếu cậu còn muốn giữ tình bạn này thì nên dừng ở đây thôi. Cô ta cười hắt sang một tiếng, gật đầu một cách ấm ức. Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu nên tỉnh táo lại. Quách gia là gia đình thế nào chắc cậu rõ. Quách Y Thương là cô gái thế nào, cô ta thật sự để mắt đến một người bình thường như cậu sao? Ánh mắt Dịch Uy đã lộ ra một chút tức giận nhưng anh vẫn cố kìm nén. Anh Thư, đủ rồi, cậu về đi. Nhưng cô ta thì vẫn không chịu buông mà tiếp tục nói. Cậu vì cô ta bước chân vào con đường này, cho rằng như thế sẽ phù hợp với cô ta sao? Phương Dịch Uy, cậu điên rồi. Cho dù cô ta yêu cậu là thật nhưng đến cuối cùng thì cô ta vẫn sẽ lấy một người phù hợp, xứng với cô ta hơn. Lần này Dịch Uy nhịn không được nữa mà đứng bật dậy gắt lên. Phan Anh Thư. Cũng khi ấy từ phía trên lầu vọng xuống một giọng nói. Bổn tiểu thư xứng với ai? Đến lượt cô lên tiếng sao? Quách Y Thương xuất hiện ở cầu thang. Cô mặc chiếc áo sơ mi của Dịch Uy, độ dài vừa đến ngang đùi, từng bước đi xuống mà tiến đến trước mặt anh Thư. Nảy tình cô là bạn của Dịch Uy, trước đây luôn giúp đỡ anh ấy, tôi sẽ không tính toán so đo với cô. Nhưng anh Thư, tôi chỉ bỏ qua một lần duy nhất. Quách Y Thương tôi là kiểu người không thích, cực kỳ không thích có kẻ tọc mạch vào chuyện của tôi. Cô có thể ghét tôi, có thể nói tôi xấu tính, tôi đều không cần để tâm. Nhưng đoạn Y Thương tiến thêm một bước, áp tới gần với anh Thư, ánh mắt cô vô cùng cứng rắn, hiện rõ kiên định và một sự cảnh cáo quyết liệt. Tốt nhất đừng giải mà tùy tiện đánh giá thấp tình cảm của tôi. Cái nhìn của Quách Y Thương giống như mang theo ma lực, quả thực áp đảo luôn khí thế của anh Thư. Chiếc áo mà Quách Y Thương mặc còn rất hở hững, không cài những cúc áo đầu. Lấp ló thấy được một vài dấu vết ám muội vương lại nơi ngực cô. Nó đập thẳng vào mắt Phan Anh Thư. Vậy là chẳng cần nói dai dài, chỉ như vậy cũng đủ khiến cô ta chưa đánh đã bại. Phương Dịch Uy lúc này nhìn cô, lại chỉ khẽ cười một cái, sau đó tỏ ra bình thản mà ngồi xuống. Anh biết cô trước đó đã ghen với anh Thư, cho dù còn chưa gặp qua bao giờ. Hôm nay anh Thư lại xuất hiện ở đây, can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư hai người họ. Xem ra Phan Anh Thư hôm nay đã chọc phải tổ kiến lửa rồi. Phương Dịch Uy đúng là quỷ quyệt, anh không dại mà can thiệp vào, vừa chọc giận cô lại vừa khiến anh Thư có thêm suy nghĩ khác. Thế nên lựa chọn ngồi đấy, xem cô gái nhỏ của anh xử lý như thế nào. Phan Anh Thư lại thấy Dịch Uy coi như không có gì, trong lòng càng thấy không cam tâm. Cô ta nhìn đến Y Thương chất vấn. Cô quen Dịch Uy được bao lâu? Cô hiểu con người cậu ấy được bao nhiêu? Cô nói người khác không được tùy tiện đánh giá thấp tình cảm của cô. Vậy cô yêu Dịch Uy, sao lại để cậu ấy vì cô mà hủy hoại đi cuộc sống bình thường của cậu ấy? Một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cô, làm sao hiểu được khát vọng sống một cuộc đời bình thường là như thế nào? Quách Y Thương thái độ thản nhiên, khẽ nhếch khóe miệng lên. Này anh Thư, cô đang đố kỵ với tôi lắm phải không? Câu hỏi ấy khiến cô ta sững lại, một thoáng như chột dạ hiện lên. Cô nói gì? Quách Y Thương vẫn thản nhiên xoay người tiến lại phía Dịch Uy. Không phải sao? Tôi sinh ra đã có một gia cảnh tốt, có một gương mặt có thể thu hút đàn ông. Hơn hết tôi chẳng cần có cái gọi là tuổi thơ cùng lớn lên với Dịch Uy. Đoạn cô ngồi xuống đùi anh, thản nhiên dựa vào người Dịch Uy. Ánh mắt nhìn thẳng đến anh Thư đầy vẻ khiêu khích. Nhưng lại hiển nhiên có thể ở cùng anh ấy sau này. Cô thấy rất không công bằng. Đối với tôi tràn đầy sự đố kỵ. Có đúng không? Lời cô nói đến đâu là sát thương xuyên vào tâm đến đấy. Phản Anh Thư giữ sự bình tĩnh trong trạng thái vô cùng gượng gạo mà đáp lại. Quách tiểu thư đúng là quá tự mãn. Điều này tôi không dám tranh với cô. Chỉ nhắc để cô biết, trên đời này cô hơn rất nhiều người, nhưng cũng không thiếu người hơn cô. Nhưng tôi là duy nhất, tôi biết giá trị của mình. Những gì tôi có được, dù lớn hay nhỏ, thì cũng là tôi xứng đáng với điều đó. Điều đó cũng xứng đáng với tôi. Thế nên tôi không cần phải đi đố kỵ với ai. Tôi cũng không cần phải giải thích với cô tôi là con người như thế nào. Ai cũng có hai mặt. Cô thấy được mặt nào của tôi, thì chứng tỏ chỉ có mặt đó của tôi mới phù hợp với cô. Đúng là thời gian tôi quen biết Dịch Uy không nhiều bằng cô. Cũng có thể tôi không hiểu anh ấy kỹ càng như cô. Nhưng cô có dám chắc rằng sau chừng ấy thời gian, cô thật sự hiểu hết toàn bộ con người Dịch Uy? Phan Anh Thư nghe vậy đột nhiên cũng không trả lời được. Quách Y Thương lại nói. Tâm tư của anh ấy, tôi nắm bắt một phần là đủ rồi. Đằng sau một ngọn núi là gì? Tôi không cần người khác nói cho tôi biết. Tôi sẽ tự mình đi một chuyến. Là gì thì tôi đều cam tâm, đều thừa nhận. Cái quan trọng là tôi biết. Một phần tôi nắm bắt đấy, không phải ai cũng có được. Phương Dịch Uy hoàn toàn không lên tiếng gì. Hơn nữa ánh mắt nhìn Quách Y Thương hiện rõ ý tứ. Em nói gì cũng đúng. Phan Anh Thư nhận ra đã thua thật rồi. Cô ta càng đối chấp với Y Thương, sẽ càng cảm thấy thất bại thảm hại. Không đúng, giờ đã đủ thảm bại rồi. Tình cảm nhiều năm giấu trong lòng còn chưa thể nói ra, đã liền bị từ chối một cách rất rõ ràng. Phan Anh Thư cười khổ, ánh mắt vẫn còi một chút gì đó không cam tâm, ấm ức khẽ gật đầu một cái. Được, xem như là tôi nhiều chuyện. Nói rồi cô ta cũng quay người bỏ ra ngoài. Trong lòng Phan Anh Thư khi ấy cũng chưa phải là đã chấp nhận buông bỏ, nhưng cầm lấy thì đã cảm thấy bằng thừa. Có lẽ cô ta vẫn cần thêm thời gian, đến khi nào gom góp đủ tuyệt vọng, tự khắc sẽ chẳng còn hoài mong nữa. Ngay khi Phan Anh Thư rời đi, Y Thương lúc này cũng mới thở mạnh ra một tiếng. Em không hy vọng phải giải quyết vệ tinh xung quanh anh một lần nữa. Nói rồi cô toan đứng dậy nhưng bị anh nắm chặt eo giữ lại. Vừa rồi còn mạnh miệng lắm, sao giờ lại bày ra vẻ mặt này? Y Thương quay mặt sang nhìn anh. Dịch Uy, cô ấy là bạn từ nhỏ của anh. Thật ra em cũng không muốn vì em mà tình bạn của hai người bị ảnh hưởng. Nhưng nếu như không thể hiện rõ ràng cho cô ấy biết thì đấy mới là sự tàn nhẫn. Anh nghe vậy lại chỉ gật đầu, ánh mắt muôn phần nuông chiều. Ừ. Cô thấy thế lại khẽ cau mày dò xét. Ừ. Vậy là thừa nhận hai người không phải chỉ là tình cảm bạn bè bình thường rồi, đúng không? Dịch Uy khẽ cười mà đáp lại. Tiểu mỹ nữ, từ đầu đến cuối nửa chữ tôi cũng không lên tiếng, tất cả đều nghe em, vậy mà em vẫn còn nghi ngờ sao? Anh không lên tiếng mới là đáng nghi. Anh thở dài, bày ra cái vẻ oan khuất. Tôi hao tổn tâm sức để hầu hạ em suốt một đêm, đổi lại một chút niềm tin cũng không có. Đoạn anh cầm tay cô áp lên ngực mình. Hay là em moi tim tôi đi, xé gan xé phổi cũng được. Tôi muốn để em nhìn thấy toàn bộ tâm tư bên trong, từng chút đều là em. Quách Y Thường khẽ cười, sau đó cũng rút tay ra. Được rồi, em đâu nói là không tin anh. Chỉ là anh có thấy những lời vừa rồi em nói với cô ấy có hơi quá đáng không? Không hề. Bàn tay anh đặt nơi bờ eo cô ở tư thế này thì Dịch Uy lại phải hơi ngước nhẹ lên để đối mặt với Y Thường. Anh chậm rãi nói. Thật ra tôi mới biết tâm ý của anh Thư gần đây thôi. Là vào mấy ngày trước, khi tôi biết cô ấy trở về và sống ở nhà tôi. Lúc đó là tôi lo sợ em gặp cô ấy rồi hiểu lầm, nên đã vội vàng trở về để xác nhận. Anh Thư vốn là người rất hiểu chuyện, cô ấy cũng chưa từng tùy tiện phán xét một việc gì khi chưa rõ ràng. Nhưng ngày hôm đó, những lời anh Thư nói khiến tôi thấy bất ngờ. Cũng có thể đấy mới là con người thật của cô ấy. Chỉ là đến giờ tôi mới phát hiện ra. Hôm nay để anh Thư đến đây, tôi là có ý định muốn phân rõ ràng mọi chuyện với cô ấy. Em không nói thì tôi cũng sẽ nói. Và hơn nữa, tôi biết việc em lên tiếng cũng là muốn giữ cho mối quan hệ giữa chúng tôi một đường lui. Tôi không cần phải trở mặt tuyệt tình. Anh Thư cũng sẽ không cảm thấy khó xử. Như vậy chỉ cần cô ấy có thể buông bỏ, thì chúng tôi vẫn có thể làm bạn. Y Thương ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết? Cô gái nhỏ của tôi. Quãng thời gian không dài không ngắn, đủ để tôi nắm bắt được một phần tâm tư của em. Và tôi biết, phần tôi nắm giữ đấy không phải ai cũng có được. Đôi mắt cô trở nên đỏ hoe, màn hơi nước mỏng ánh lên sự xúc động nhỏ bé. Dịch Uy, anh biết không? Thời khắc này em thấy thực sự rất tốt, vô cùng tốt. Ở bên cạnh anh, em cảm thấy dù chỉ là thuận tiện bắt lấy một tia nắng, tất thảy đều trở thành mùa hạ. Vẫn nhớ thời gian đầu khi hai người mới quen nhau, mỗi cuộc nói chuyện đều trở nên gay gắt đến bật khóc chỉ vì quan điểm khác biệt. Nhưng sau khi trải qua đủ thứ chuyện thì giờ chẳng cần phải tốn nửa lời giải thích, từ đầu đến cuối không gì là đối phương không hiểu. Thời gian của cô và anh chỉ còn vỏn vẹn lại hai ngày, cả hai dường như gác hết lại mọi chuyện để trải qua từng giờ từng phút cùng nhau. Bọn họ sáng ngày hẹn hò làm những việc mà những đôi yêu nhau thường làm. Tới bữa tự tay anh vào bếp nấu cho cô, rồi đêm về lại tỉ tê gối chung một gối, nằm chung một giường. Trong căn phòng ánh đèn ngủ mờ, hai bóng người tựa như mảnh lụa bập bùng trước gió. Sau khi chấm dứt một cuộc hoan ái, anh lại ôm cô vào lòng, còn cô cứ như chú mèo nhỏ cuộn tròn rúc vào ngực anh. Trong không gian đêm tĩnh lặng đấy, giọng của cô vang lên rất khẽ. Dịch Uy, chúng ta thỏa thuận được không? Anh đáp lại cô bằng chất giọng trầm ấm, đầy ý phụ thuộc. Em nói đi, tôi nghe em. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta có thể cãi nhau, nhưng tuyệt đối không được thù hận. Cho dù có ở bên nhau hay không, nhất định phải giữ sự tử tế với nhau đến tận giây phút sau cùng. Em muốn tất cả những thứ liên quan đến chúng ta đều sẽ luôn đẹp đẽ. Được, tôi hứa. Đoạn anh cọ chiếc cằm của mình lên mái tóc cô, rồi lại khẽ cúi xuống hôn nhẹ, hơi thở có phần chịu nặng, khiến giọng anh trở nên khô khốc. Nếu một ngày nào đó, có thể người đứng đợi em trong lễ đường, người đeo nhẫn cho em không phải là tôi, có lẽ rất khó để mỉm cười, nhưng tôi vẫn sẽ gật đầu chấp nhận. Có lẽ rất khó để nói lời chúc mừng, nhưng tôi sẽ viết vào một tờ giấy vỏn vẹn một dòng chữ, mong em cả đời hạnh phúc, rồi nhét nó vào lọ thủy tinh thả xuống biển, gửi vào dòng nước. Dường như nghe được cả tiếng thút thít rất khẽ của cô, cũng dường như cảm nhận được đôi vai nhỏ đang khẽ run nhẹ lên. Sự đau lòng của anh cứ vậy lan khắp toàn bộ cơ thể. Chẳng phải anh thương xót cho mình, mà là đau lòng cho chính cô. Thương cô đôi vai nhỏ bé, nhưng lại phải gánh vác rất nhiều thứ. Hận bản thân chẳng thể san sẻ được với cô, vậy nên điều duy nhất anh có thể làm là ở phía sau âm thầm ủng hộ. Cho dù có thể họ không đến được với nhau, nhưng anh và cô đều hiểu những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời này, họ đã là tất cả của nhau. Không lâu sau đó, âm thanh sụt rồi tắt hẳn. Quách Y Thường ngẩng đầu lên nhìn anh, cô mỉm cười rất dịu dàng. Chúng ta đã hứa rồi đó, nếu ai làm trái, vậy thì kiếp sau người đấy phải đi tìm người kia trước. Anh nhìn xuống cô, trong đôi mắt là sự yêu chiều đến cực hạn. Được, đêm ngắn quá em không nỡ ngủ. Không ngủ, tôi thức cùng em. Trong đêm cuối ấy, những gì họ thấy là da thịt đằm thắm bởi nhiều thương tổn, là nét mặt phong trần nhưng đã thôi ngây thơ. Họ tạm gác lại những thứ ràng buộc chối bỏ làm người trong chốc lát, cùng quay về thuở hồng hoang, hai thể thức quấn lấy nhau vì tình. Khoái lạc giống tình yêu ở chỗ, nó chỉ cần hạnh phúc trong mắt kẻ si tình là đủ. Ngày hôm sau, trên một cây cầu nằm giữa đoạn đường từ Vọng Y về Quách Gia, hai chiếc xe đỗ đối diện hai bên đường. Chu Thiện đứng ở bên đấy, hướng ánh mắt nhìn sang phía bên kia cầu. Ánh hoàng hôn rải xuống một đôi nam nữ. Tiết trời đã sang thu rồi, cơn gió se lạnh thổi đến mang theo cả sự cô quạnh. Hoàng hôn thật đẹp nhưng lại buồn man mác. Dịch Uy đưa tay lên kéo cổ áo cô kín lại mà dặn dò. Chuyển mùa rồi, sau này ra ngoài không được ăn mặc phong phanh nữa, đặc biệt là mấy cái váy trễ hết cả phần cổ. Cô nghe vậy khẽ cười, ánh mắt lém lỉnh nhìn lên anh. Trễ cổ thì sao, em mặc không đẹp. Anh gõ nhẹ lên trán cô. Là sẽ dễ bị ốm. Hơn nữa tôi đúng là không thích em mặc như vậy. Tôi ghét có người khác nhìn thấy. Em chỉ nên mặc khi ở cạnh tôi. Được, vậy không có anh em sẽ không mặc như vậy nữa. Cô ngưng lại một lúc, sau đó hạ giọng thấp hơn. Dịch Uy, anh nhớ cũng phải chăm sóc tốt bản thân mình nhé. Em biết anh ở trong thế giới này nguy hiểm luôn rình rập. Thật ra em vẫn muốn anh rời khỏi nó. Nhưng em hiểu rõ có những việc đã dấn thân vào thì không quay lại được nữa. Em không muốn làm khó anh, chỉ cần anh bình an là được. Dịch Uy gật đầu khẽ mỉm cười với cô. Được, trên con đường này, chúc em và tôi bình an, hạnh phúc. Nói rồi anh lại đưa tay lên vén gọn sợi tóc ra sau vành tai cô, rồi cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Anh ta đã đợi lâu rồi, em mau qua đó đi. Y Thường khẽ nhìn qua phía Chu Thiện ở bên kia cầu, ánh mắt cô sâu thẳm đầy phức tạp. Sau đó quay qua Dịch Uy, kiễng nhẹ chân mà đặt lên môi anh một nụ hôn, chủ động tách khoang miệng anh, đưa chiếc lưỡi sang cuốn lấy một hồi rồi mới rời ra. Khi ấy mắt cô cũng đã đỏ. Dịch Uy, đợi em. Chỉ nói một câu như vậy, Quách Y Thường cũng quay người rời đi. Cô bước về phía bên kia cầu, anh ở lại dưới ánh hoàng hôn, trong đôi mắt nhuốm màu của nắng chiều tà. Anh dõi theo bóng dáng cô, thanh âm vọng ra chỉ đủ một mình anh nghe thấy. Bất kể em có quay trở lại hay không, tôi cũng sẽ đem cả đời này chỉ để đợi duy nhất một mình em. Hy vọng một ngày nào đó, họ sẽ yêu nhau theo cái cách mà hoàng hôn rọi lên nắng buổi chiều, yêu luôn cả những ngày tháng cô liêu giữa hai người. Quách Y Thường tiến lại về phía xe của Chu Thiện, cậu ta cũng vòng sang để mở cửa ghế phụ cho cô, nhưng sững lại bởi cô đã tự mở cửa ghế sau ngồi vào. Chỉ một hành động đó, Chu Thiện dường như bị đánh một cái đến thức tỉnh. Cậu ta đóng cửa, sau đó cũng quay lại ngồi vào ghế lái. Một thoáng bồn chồn hiện lên trong ánh mắt, Chu Thiện khẽ nhìn đến cô qua chiếc gương chiếu hậu. Vừa lúc đấy ánh mắt của Y Thường cũng nhìn thẳng vào chiếc gương. Cậu ta chột dạ vội lảng đi rồi khởi động xe rời khỏi nơi đấy. Trước giờ những lần đưa đón cô, Quách Y Thường luôn ngồi ở ghế phụ, bởi vì chưa từng câu nệ với Chu Thiện, bởi vì cô luôn xem anh ta là người thân của mình. Cô thấy việc ngồi ghế sau giống như coi Chu Thiện là tài xế vậy. Nhưng hôm nay Quách Y Thường lại chọn ngồi ở ghế sau, dường như là muốn ngầm nhắc nhở điều gì đó với Chu Thiện. Giờ đây trong lòng anh ta đã có chút hỗn loạn. Ngay khi xe chở Y Thường rời đi, Phương Dịch Uy cũng quay trở vào trong xe. Anh dựa vào thành ghế, ngửa đầu lên trần, khẽ nhắm mắt lại. Ngụy Triết ngồi ở ghế lái lúc này mới nhìn sang anh. Có muốn thư giãn một chút không? Dịch Uy trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng. Không cần, sẽ chỉ càng nhớ cô ấy thêm. Nghe vậy, Ngụy Chiết chỉ thở dài, sau đó mở iPad lên mà đưa qua cho anh. Thông tin cậu cần tôi đã thu thập đủ rồi. Phương Dịch Uy mở mắt ra, ngồi thẳng dậy mà nhận lấy chiếc iPad. Ngụy Chiết cũng nói, địa bàn của Tam Cang cũng không quá nhiều. Bến xe, bến tàu, kho chứa hàng và một vài điểm vui chơi. Tất cả tôi đã liệt kê ra đó. Về người trong tay hắn tôi cũng đã điều tra một lượt, chọn ra được vài cái tên. Trong đó có tên Nhất Quân là thân tín được Tam Cang xem trọng nhất. Thời gian này Tam Cang trốn, hắn là người đứng ra tạm cai quản. Con người hắn khá khó đoán, còn mấy tên kia tôi tin cậu xử lý thì sẽ dễ thôi. Dịch Uy lướt màn hình iPad, đọc thông tin hồ sơ mà Ngụy Chiết đã đưa, suy tính một hồi rồi tắt iPad đi. Vậy thì bắt đầu từ Nhất Quân. Nghe vậy Ngụy Chiết liền nói, nhưng hắn là người mà Tam Cang tin tưởng nhất thì không phải là kẻ tầm thường đâu. Muốn lôi kéo được hắn e là tỷ lệ không cao. Nhưng nếu thành công thì chúng ta không cần phải đánh thêm trận nào nữa. Nam Cang bỏ trốn, giờ thế lực của hắn đều nghe theo Nhất Quân. Nếu được thu phục Nhất Quân thì những người còn lại sẽ tự khắc đi theo. Cậu ta gật đầu, nhưng dùng cách nào? Gặp hắn rồi tính. Chiếc xe trên cầu đó cũng dần lăn bánh rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.